Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 205. Làm giả chết một nhà cửa bàn. Lê Tuyết Tình trông thấy đầu này bình luận thời điểm, giật mình, chính thức tuyên bố Lê Bắc Niệm lại đã trở về. Nhưng là rất nhanh, liền cười, làm sao có thể nói thì nói như thế. Trong đầu lại không tự chủ được nghĩ tới lần trước tai nạn xe cộ. Lúc ấy xe nhỏ đều nổ tung, ai cũng cho là nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai có thể nghĩ đến nàng sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Giả quỷ đem các nàng dọa cho choáng không nói, còn hố các nàng 1 triệu. Lê Tuyết Tình tức giận đến cắn răng. Một lần mở ra Long Châu Chuyện chính thức Weibo. Quả nhiên, Long Châu Chuyện không có phát bất luận cái gì thông chi. Cười lạnh một tiếng, trong lòng khoái ý đột khởi, đưa điện thoại di động ném, bản thân liền đi rửa mặt, chỉ là mặt còn không có tẩy xong, liền nghe được điện thoại không ngừng đang vang lên. Không kiên nhẫn tắm xong mặt, mới tức giận cầm điện thoại lên đến, là người đại diện: "Uy, Tuyết Tình, ngươi vừa mới phát Weibo nhanh lên xóa bỏ, phía trên đã có người tại phun ngươi." Lê Tuyết Tình nghe được xem thường. Vì sao? Lê Bắc Niệm mất tích, ta phát một Weibo quan tâm nàng một lần cũng không được sao? Người đại diện tức giận đến giơ chân, nói: "Chính ngươi đi lên xem một chút a. Lê Bắc Niệm đều ngươi." Lê Tuyết Tình mãnh kinh, cái gì? Lập tức cúp điện thoại. Lê Tuyết Tình trên mặt còn mang theo nước, lập tức mở ra Weibo. Kim Lê Dĩ Bắc phát: "Tạ ơn quan tâm, ta buổi sáng trở về." Mỉm cười, Lê Tuyết Tình sở y, cầu nguyện, Vân Cơ mất tích ngày thứ hai, hy vọng bình an trở về. Bắc Niệm, nhớ ngươi, khóc lớn, trong lòng một cái lộp bộp. Lê Tuyết Tình lập tức hướng xuống lật, xem xét, bản thân phát đầu kia thì đã có hơn mấy ngàn bình luận. Nhà trẻ lão đại, oa, thực sự là thật là lợi hại, chúc phúc. Buổi sáng trở về, hiện tại đã trưa rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết Lê Bắc Niệm đã trở về rồi sao? Lê Tuyết Tình sở y, em ma khó dằn nổi, lật một chút nàng Weibo. Hôm qua lại còn cho trò cười điểm khen. Ngươi không biết cùng đoàn làm phim người mất tích sao? Khinh bỉ, quốc tế nữ lưu manh. Hàng năm vở kịch, đây chính là trong truyền thuyết cọ nhiệt độ sao? Đầu chó, đầu chó. Lê Tuyết Tình tâm thùng thùng trực nhảy, lập tức đem Weibo xóa. Ngay sau đó, mới mở ra mặt khác một đầu nhắc nhở, là một đầu Weibo, phát Weibo người là Lê Bắc Niệm. Tuyên bố thời gian là buổi sáng 10 giờ 34, mà nàng tuyên bố Weibo thời gian là 10 giờ 42. Kim Lê Dĩ Bắc, cảm tạ mọi người quan tâm. Cúi đầu, hôm qua bị đột nhiên bắt cóc đến đảo hoang, trên người túi xách điện thoại đều không thấy, khắp nơi đều là chiến loạn dấu vết. Đốt cháy khét cỏ cây, thi thể, khắp nơi đều là, ta kém chút cho là mình phải chết. Khả năng lên trời biết rõ mệnh ta không có đến tuyệt lộ. Phái một vị xuất khí vĩ đại quân nhân ca ca đem ta giải cứu. Còn cho mượn ta một bộ y phục, ấm lòng, tâm, đại nạn không chết, ta sẽ lấy càng bổng trạng thái, mang cho mọi người càng bổng tác phẩm. Cúi đầu, phía dưới là một tấm hình minh họa. Rộng thùng thình màu xám nhạt tê sớt mặc lên người, đưa nàng dáng người lộ ra càng ngày càng nhỏ nhắn xinh xắn. Sắc mặt tái nhợt, dung nhan hướng lên trời, nhưng là nụ cười sán lạn, một đôi mắt lóe sáng sáng lên, thoạt nhìn rất có linh khí. Lê Tuyết Tình càng là nhìn, càng là cảm thấy có một con vô hình tay hướng trên mặt mình phiến. Trong chớp mắt liền nóng bỏng, tiện nhân này, mệnh làm sao lại cứng như vậy? Lật ra bình luận đến, Tần Lương Trí, đoàn làm phim, đạo diễn đã nhao nhao đi chúc phúc, chúc mừng bình an trở về. Có thể cũng không ít người. Tại phía dưới nàng, trên lầu, ta là ba ba ngươi. Ngươi sẽ không phải là cái người giả a? Lê Tuyết Tình sở y đều nói ngươi không trở về. Làm giả chết một tài khoản bàn. Kim Lê Dĩ Bắc, hồi phục một cái hình ảnh. Ba bà chỉ có ngươi một đứa con trai,

http://www.tiuyencv.com/member/85645/converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.